Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Sư Tử Hống Vô Úy Thuyết, Thơ của Tâm Nhiên, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Long thọ gầm vang sư tử hống, kinh hoàng khiếp đảm cáo trồn hoang, động cả ma quân đâm tế hét, khiến u mê tỉnh giấc mộng tàn. Bước thượng đẳng chơi tăng triệu hát, bài vô sở hữu không bất không, tuệ trung thượng sĩ cuồng ngâm khúc, tối thượng thừa ca huyền giác đồng. Sống chết đến đi nhàn thôi vậy, gậy thiền sư múa giữa phù hư. Tuệ sĩ cùng về lê mảnh tháp, sáng tạo trào dâng rất đại từ.